Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 27. Thờ ơ. Thái tử điện hạ bị người đẹp coi như không khí, không thể làm gì khác hơn là tạm thời hồi cung trở về với công việc. Vừa về đến Đông Cung, nơi thị vạn Minh Lâm bên người động cô hoàng hậu, thỉnh hắn đi điện tiêu phòng. Trong điện tiêu phòng, đèn đốt sáng choang, các cụ quấn lấy động cô hoàng hậu như một con mèo lười. Triệu quốc phu nhân và Tiết Giai cũng có mặt. Mộ Thẩm Hoành đi vào, động cô hoàng hậu liền mỉm cười. Hoàng Nhi, con lại đây. Mộ Thống Hoành đi tới ngồi xuống, chưa chờ động cô hoàng hậu mở lời đã nói. Hắn là mẫu hậu, muốn hỏi nhi thần, trong 24 vị cô nương, ai thích hợp hơn? Động cô hoàng hậu cười. Đúng là ý đó, Triệu quân phu nhân cũng ở đây, đều là người nhà, có thể cùng bàn. Mộ Thống Hoành cười nhạt nhạt. Chuyện hôn sự của nhi thần, chẳng lẽ không phải do mẫu hậu, phụ hoàng làm chủ? Lời nhi thần nói tính làm gì? Động cô hoàng hậu nói, con thật là, dù là chúng ta làm chủ, cũng muốn hỏi qua ý con. Mộ Thẩm Hoành cười hơn một tiếng. Nếu nhi thần không thể làm chủ, cần gì phải hỏi ý của nhi thần? Con thật là, tốt xấu gì cứ nói ra. Sao con biết con thích, mà ta và phụ hoàng con không thích? Mộ Thẩm Hoành cười cười không nói, nghe bùi tà lắm. Động cô hoàng hậu nói, con nói đi, chỉ cần không phải Hướng Uyển Ngọc và Cung Khanh, ai cũng có thể thương lượng. Quả nhiên, những cô nương đấy, dù là gia thế hay dung mạo, đều khó phân cao thấp. Nếu được, mẫu hậu cứ tùy tiện chọn ai cũng được. Mộ Thống Hoành chẳng có chung hứng thú nào, giọng điệu nhạt nhẽo như thể chuyện không liên quan tới hắn. Động cô hoàng hậu rất không vui, chịu đựng nói. Rốt cuộc, con thích ai, tính nhiều cũng phải có người thấy ân ý hơn. Mộ Thẩm Hoành gật gù, một hồi lâu mới nói. Dạ, ai cũng như nhau. Động cô hoàng hậu đờ người. Vậy, ý ngươi là muốn tất cả, hay là không muốn ai cả? Á cũ hơn một tiếng. Mong hậu đừng hỏi nữa, cái miệng hoàng huynh chưa chắc đã ra. Tiếng dây cười phì. Miệng biểu ca đâu phải con sò. Triệu quấn phu nhân mắng một câu. Đừng nói bậy. Tiết Gia lè lưỡi, quay sang Mộ Thống Hoành thản nhiên cười một tiếng. Động của hoàng hậu tức giận thở ra một hơi. Con lớn khó bảo, đến lúc này còn muốn xác định tâm tư của hắn, thật quá khó khăn. Triệu quốc phu nhân thấy hai mẹ con không hài hòa, liền cười giả hòa. Hoàng hậu, ngài thấy Hướng Uyển Ngọc như thế nào? Động cô hoàng hậu nói. Gia thế không tệ, dung mạo rất ổn, nhân phẩm cũng đoan trang điềm đạm, rất xứng với A Đà. A Cũ kinh thường nói, mẫu hậu, hôm tiểu hoa thần, cô ta tự bầu cho bản thân. Tiết Giai cười khanh khách, gì hình như nhị ca thính cung tiểu thư hơn. Động cô hoàng hậu nhíu mày, lộ rõ vẻ không vui. Triệu quốc phu nhân vội vàng véo vào tai Tiết Giai, sẵn giọng, con nói bị bà gì đó. Bà ấy đã biết từ lâu là hoàng hậu và A Cũ đều không thích Cung Khanh, tất nhiên sẽ không cưới Cung Khanh làm con dâu để đắc tội. Mẫu hậu, lúc tiễn hoa thần tự bầu cho mình không phải là việc sai trái. Mộ Thẩm Hoành cười nói. Từ điều đó có thể thấy, Hướng tiểu thư là một cô gái tự tin, hầu phủ cần một nữ chủ nhân như vậy. Triệu quốc phu nhân gật đầu. Đúng vậy, A Đặng thô kệch. Cần một người vợ điềm tĩnh lợi hại, quản gia, ta thấy Hứa Uyển Ngọc rất tốt. Nếu hoàng hậu đồng ý, ta sẽ lập tức nhờ người đến An Quốc công phủ cầu hôn. Hoàng hậu gật đầu. A Đạn sớm sinh con trai, phụ thân dưới số vàng, có biến cũng được an lòng. Mộ Thống Hoành đứng dậy nói. Mẫu hậu, con còn tấu chương chưa xem, xin được cáo từ trước. Chưa bàn xong chuyện của con. Mộ Thẩm Hoành cười nhạt. Sang năm mới tiễn phi, mẫu hậu cần gì phải vội. Hơn nữa, còn tiết thanh minh, tiếng đoan ngọ, tiếng trung thu, tiếng nguyên đán, tiếng nguyên tiêu. Nếu mong hậu thấy vừa rồi, chưa tiếm xúc đủ, thì có thể chờ ngày lễ, ai gọi bọn họ tiến cung. Với hẳn 10 ngày nửa tháng, chọn lựa tới Mỹ nhất định có thể chọn được một người vừa lòng. Nhìn bóng lưng của đứa con trai, giọng của hoàng hậu chán nản. Đứa con trai này hoàn toàn trái ngược với cô con gái còn lại của bà. A Cũ là kiểu ruộng để ngoài da, nghĩ gì nói nấy. Hắn lại thâm tàng bất lộ. Đại khái là bởi từ nhỏ đã được giáo dục theo hai phương pháp trái ngược. Bởi vì một thống hành tương lai đã kế thừa đại thống, từ nhỏ đã được Tuyên Văn Đế và Động Cô Hoàng hậu giáo dục khắc nghiệt nghiêm khắc. Dạy đạo quân vương, mù kế ứng biến, kết quả là không ai nắm được tâm tư của hắn. Sáng sớm hôm sau, Cung Khanh rời cung Trùng Dương. Hưởng Thái Phi biết nàng không tham vọng, không cố chấp giữ lại. Cung phu nhân nhìn thấy nữ nhi thiếu chút nữa thì rơi nước mắt. Từ khi Cung Khanh ra đời, chưa bao giờ xa cha mẹ lâu thế. Khoảng thời gian vừa rồi đúng là ngày dài tự năm. Cung phu nhân cẩn thận kéo Cung Khanh hỏi han chuyện trong cung. Bà rất lo lắng không biết có phát sinh chuyện sờ mỏ lần nữa không. Cung Khanh vội vàng nói không có. Cung phu nhân thở vào một cái, an tâm cười nói. Thật tốt quá. Cung Khanh lặng người, nhưng có cầm tay, còn hôn môi, hay già, đau đầu. Hai mẹ con Hàn Uyên chưa được mấy câu, đã thấy Hứa Uyển Ngọc đến. Đi vào trong phòng, Hứa Uyển Ngọc liền cười nói với Cung Khanh. Ta còn tưởng muội muội sẽ ở thêm vài ngày. Xem ra muội muội cũng không muốn nấn ná trong cung, thèm phúng giây nào. Cung Khanh cười nói. Thế Phi đã khỏe, vì thế muội về. Hai đứa ở trong cung phải chịu ấm ức gì sao? Cung phu nhân không chỉ quan tâm vấn đề tiêu gạo, còn quan tâm vấn đề có phải chịu ấm ức không? Cung Khanh đương nhiên sẽ không nói, nhưng Hứa Uyển Ngọc lại không chúng khách sáo, mà kể hết chuyện ngột ngạt của Cung Khanh. Cung phu nhân vừa nghe liền nổi giận lôi đình. Hứa Uyển Ngọc đổ thêm dầu vào lửa. Mỗi muội tốn tính, bị uất hiếm cũng chịu đựng. Cháu nghĩ cô nên tìm cơ hội thích hợp giáo huấn nhà đầu kia. Hứa Uyển Ngọc biết người cô này được ông nội nuôi chiều từ nhỏ, không phải người dễ bắt nạt. Cung Khanh rốt cuộc cũng hiểu tại sao Hứa Uyển Ngọc lại đến thăm cô, hóa ra là đến tìm người trả thù A Cụ. Đang nói, quản gia vào báo Tiểu Quốc phu nhân và con gái tới bái phỏng. Cung phu nhân tự nhủ, hôm nay đúng là náo nhiệt, vô sự bấn đăng Tam Bảo Điện. Bà ta tới để làm gì? Cung phu nhân không có nhiều thiện cảm với Triệu Quân phu nhân, bởi vì từ lúc đến kinh thành, Triệu Quân phu nhân như một con ong bay loạn, lôi kéo quan hệ khắp nơi. Mới tới kinh thành, muốn nhanh chóng gia nhập xã hội thượng lưu cũng không có gì đáng trách, nhưng Triệu Quốc phu nhân lộ liễu quá. Hơn nữa, phong cách có phần giàu sổi, có phần hám lợi. Ví dụ như, cung phu nhân và phu nhân An Quốc Công Hàn Thị cùng ở một chỗ, bà ấy sẽ nịnh bợ Hàn Thị nhiều hơn. Cung phu nhân đón hai người vào sảnh chính. Tiết Giai thấy Hứa Uyển Ngọc liền cáo tay, vui vẻ ra mặt nói. Hướng tỷ tỷ cũng ở đây. Thận trùng hợp, mẫu thân, mẹ xem Hướng tỷ tỷ và chúng ta đúng là có duyên. Thận là ẩn ý, Hứa Uyển Ngọc lập tức đỏ mặt. Trước kia vốn không muốn gả cho Động Cô Đạt, nhưng tiếng cung chịu đủ ức hiếp, đặc tấn cảm thấy định viễn hầu phủ tốt hơn hoàng cung gấp bội. Bởi vậy, giờ gặp Triệu Quân phu nhân, liền có cảm giác con dâu gặp mẹ chồng có chút ngượng ngùng. Triệu Quân phu nhân nhìn Hướng Uyển Ngọc rất thân thiết. Sau ngày hôm qua được hoàng hậu cho phép, cô gái trướng mắng sắm thành con dâu. Hàn Quốc công phủ hiển nhiên mong đăng hộ đối với định viễn hầu phủ. Tiếng Giai cười hì hì nhìn cung phu nhân, khen. Hỏi sao cung tỷ tỷ đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành, thì ra cung phu nhân chẳng khác gì tiên nữ giáng trần. Cung phu nhân mở cờ trong bụng, lập tức cảm thấy Tiếng Giai vô cùng dễ thương, xinh đẹp hoạt bát, trong sáng ngây thơ. Triệu Quốc phu nhân và cung phu nhân cùng Hướng Uyển Ngọc nói chuyện. Tiếng Giai kéo cung khanh thì thầm. Chị ca của em cũng muốn tới bái phỏng, bị em ngăn cản. Cung Khanh lúng túng, vị hầu gia này vẫn chưa chết lòng sao.

nhưng nghĩ tới sẽ phải gặp A Cổ, tâm tình lại vụn vỡ trong nháy mắt. Hắn rút quyển kinh thi trên giá sách. Trong trang, quan quan thư cô kèm tờ giấy tiến đào cùng hình gửi cho hắn. Hắn không tin đó là ý của nàng, nhất định là mưu kế của A Cổ. Hắn không nghĩ ra một nguyên nhân nào khác có thể khiến nàng viễn câu thơ đấy. Nhớ đến chữ dáng viễn thiếu, hắn liền cảm thấy như bị đè nén. Đóng quyển sách lại, hắn ra vườn hóng mắt một chút. Đã qua ngày hội hoa, xuân ỉ lãng đảng, muôn hồng ngàn tía đón mùa xuân về. Tường lại từ sáng như gấm hoa, người người hâm mộ, lại như trói buộc vô hình. Đứng dưới ánh mặt trời, hắn cảm thấy bản thân như một con đại bàng. Rốt cuộc, cũng đến ngày đủ lông đủ cánh, nghĩ muốn tung cánh trời cao. Đột nhiên, bị mộng cả lưới giăng xuống, có người muốn thuần dịch nó, chỉ vì kính thú bộ lông đẹp mắt của nó, mà chẳng quan tâm tư thế oai hùng, dũng khí đỏ xứng với trời cao. Đấy là cuộc sống hắn mong muốn sao. Cúi đầu trước cường quyền, thần phục A Cổ. Từ đại bàng biến thành hoàng yến, trong chiếc lồng son. Không, tuyệt đối không. Hắn xoay người trở lại thư phòng, dưới nỗi xúc động, rất muốn viết nốt chữ kiến hoàng thành chữ giá. Nhưng tờ giấy tiếng đào hắn kẹp trong sách đã không còn ở trang hoàng hoàng thư cù. Một nỗi phẫn nộ khó nói thành lời bùng lên. Hắn đứng dậy, ngón tay khẽ rung, mấy tia giò dự hiếm hồi tiêu tan thành mấy khối. Cô ta kể là công chúa, thì có thể muốn gì làm nấy sao. Hắn không phải muốn đồ chơi trong tay thì cô ta sắp đặt. Giữa trưa, trong vườn phù dung, các bậc quyền quý và quan viên lớn nhỏ trong triều đều tề tụ. Nào, những quần là áo lược, mặn hoa da phấn. Triền văn đế cùng động cô hoàng hậu ngồi vị trí chủ. Thái tử Mộ Thẩm Hoành, công chúa A Cổ lần lượt ngồi hai bên. Bởi vì là du xuân dạ yến, các quan mặn thường phục. Nhóm gia quyến càng là phụng trang sặc sỡ, như hoa khoe sắc. Triền văn đế tự hào nhìn một lượt, lập tức có cảm giác thiên hạ đều có mùa xuân. Cung yến hến xứng xa hoa cầu kỳ. Đối với các quan viên bậc thấp, đây là cơ hội duy nhất trong năm diện kiến thánh nhang. Hưởng dụng bữa tiệc thịnh soạn, hiếm khi được thấy chứ đừng nói là ăn, mỗi miếng cũng như quỷ báo gấp bội. A Cổ không lòng nào ăn uống, ám mắt dán chặn vào Thẩm Trí Thạch. Hôm nay, hắn mặn thường phục sinh biết, thanh nhã thuần khiết, được rất nhiều ông già đứng quanh, càng thêm nổi bận sự trẻ trung anh tuấn, lỗi lạc hơn người. A Cổ ái một tràn trề, đề cao thận đối mình không tệ. Vừa tới tuổi cập kê, liền đi tới một trạng nguyên lan, ngọc thụ lâm phong, làm phò mã. Trong mắt cô ta, chỉ có hoàng huynh mới có thể so sánh với sự xuân sáng của trạng nguyên lan này. Cô ta đắc ý đưa mắng đến chỗ cung cẩm lan, nghĩ muốn vênh vàng với cung khanh một phen. Đệ nhất mỹ nhân thì sao, dung mạo tốn không bằng số mệnh tốt. Ngươi có thể tìm được một phu quân còn tốn hơn Thẩm Trí Thạch không? Dù ngươi để ý hắn thì sao, chẳng phải trơ mắt nhìn hắn thuộc về ta. Thứ tốt nhất chỉ có thể thuộc về ta. Cái đời này, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện tranh giành với ta. Đáng tiếc, hôm nay cung Cẩm Lan chỉ dẫn theo cung phu nhân đến dự tiệc, cung khanh căn bản không tới. Sự đắc ý của A Cổ trở thành thân ý trong nháy mắt, ánh mắt khoe khoang hư vinh, lặng yên buồn bã. Nhìn thấy cung khanh thì không vừa mắt, không thấy cung khanh lại không hài lòng, cảm giác như thiếu gì đấy, rất buồn tẻ, thật là phức tạp. Kỳ quái ở chỗ, tiết giai cũng không đến. A Cổ càng cảm thấy đáng ngờ, như người hỏi Triệu Quốc phu nhân. A giai không tới sao? Nó ở chỗ bờ sông. Đó là thịnh cắn vị tiểu thư tiến hành quần ác yến. Quần ác yến là cái gì? Triệu Quốc phu nhân cười nói. Không dùng liều trướng thông thường, dùng vái thịnh lũ làm trướng. Nha đầu kia đúng là lắm trò quỷ. A Cổ vừa nghe liền có hứng thú. Quay đầu nói với động cô hoàng hậu. Mẫu hậu, con cũng muốn đi xem. Độc cô hoàng hậu nói. Chờ cung yến kết thúc hãy đi. Lúc này, nam phu nhân kè tai A Cổ thì thầm mấy câu. Trong nháy mắt, Hà cũng biến sắc, một ánh mắt u oán tức giận nhắm về phía Thẩm Trí Thạch. Hắn vẫn giữ tờ giấy tiến đào cung khanh gửi, còn kẹp trong sáng thỉnh thoảng nhìn một lần, nhìn vật nhớ người sao, canh canh như ngộ sao. Nghĩ tới cảnh tượng tình tự đấy, lòng A Cổ nồng nặc ghen tuông. Cùng lúc đó, ngoài vườn Phụ Dung, bên bờ quốc giang, giữa cán đình cán bờ sông bãi cỏ, khắp nơi đều là điều trướng. Trướng của cung khanh, cách vườn Phụ Dung không xa. Ngay trướng Tử Vân Lầu, vị trí đấy có thể thấy thuyền hoa trên sông, lại nghe thấy nhãn vườn ca múa. Các năm trước, cung Cẩm Lan đều dẫn theo vợ con cùng đi dự tiệc. Nhưng năm nay, bởi vì tiếng giai nổi, Tiết Nhị muốn gặm trong vườn Phụ Dung, cung khanh liền không dự tiệc để tránh bị động cô đạt dây dưa. Khống Yên Hợp cũng không muốn gặp lại A Cũ, cũng chỉ có vợ chồng An Quốc Công dự tiệc. Hướng Viễn Hợp một mình tới bầu bạn với cung khanh. Hai người ngồi trong trướng, ăn cơm trưa đựng chế biến tinh tế, lại pha một bình trà thơm, chuẩn bị xem ca múa trên lầu Tử Văn Lâu. Đúng lúc đấy, giọng tiếng giai vang lên bên ngoài. Cung tỷ tỷ. Cung khanh vội vàng đứng dậy đón chào, không chỉ có Tiết Giai, còn có Kiều Vạn Phương. Tiết Giai hôm nay mặn xiêm y vàng nhạt, đang tỉ mỉ, đeo khuyên tai và một chuỗi trân châu. Khi nói chuyện, chuỗi chân châu lúng láng, càng tông sự hoạt bát xinh đẹp. Kiều Vạn Phương cũng vụn xứng rất đặc biệt. Y phụng có phần giống trang phụng cởi ngựa của người Hồ, càng tông lên sự anh khí hào hùng, vóc người xuất chúng. Tiết Giai hưng vẫn cười nói, cùng tỷ tỷ, muội và Kiều tỷ tỷ cùng làm một trứng chung, muốn mời tỷ tỷ ghé thăm. Tống Nguyên Ngọng cũng đi ra cười nói, trứng của muội có gì đặc biệt? Bởi vì Triệu Quân phu nhân đã nhờ người đến phủ cầu hôn. Tống Nguyên Ngọng tự nhiên xem Tiết Gia là em chồng tương lai, với sự thân thiết hơn người. Tiết Giai nhìn thấy Hướng Nguyễn Ngọng cũng ở đây, ngẩn ra trong một thoáng, rồi lại nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào. Hướng tỷ tỷ cũng ở đây. Cô không ngờ Hướng Nguyễn Ngọng cũng ở đây, xem ra kế hoạch phải thay đổi. Cô ta nghiêng đầu khẽ cười, chắc chắn có chỗ đặc biệt. Trướng của muội là độc nhất bên bờ khúc giang, không tin hai vị tỷ tỷ ghé qua sẽ biết. Vừa nổi, cô ta vừa kề tay cung khanh thì thầm, cười hì hì nói. Tỷ tỷ yên tâm, nhị ca giữ tiễn trong vườn Phụ Dung không đến đâu. Kiều Vạn Phương cũng nhiễn tình mời mọc. Hai vị muội muội ghé thăm một chút đi. Chúng ta còn mời cả nhóm Hứa tiểu thư, Dương tiểu thư. Mọi người sống chung trong cung lâu vậy, thân như tỷ muội. Sau này càng nên giữ liên lạc thường xuyên. Hướng Viên Ngọc cười nói. Được, chúng ta ghé thăm một chút. Cung khanh thấy Tiết Giai và Kiều Vạn Phương nhiệt tình không tiện từ chối. Hướng Nguyên Ngọc lại hứng thú hừng hực, đành cùng đi theo. Quả nhiên, trên bãi đứng cao bên bờ sông có một liều trướng rất đặc biệt. Bình trúc làm cột, vải thượng lụa làm trướng, xanh đỏ đủ màu, xinh đẹp nổi bật lại nhẹ nhàng, làm điểm nhấn phong lưu nhã trí bên bờ khúc giang. Cung khanh cười khen. Quả nhiên rất đẹp, tiếng muội muội thật sáng tạo. Kiều Vạn Vương phụ họa, tiếng muội muội tâm tư linh hoạt, linh khí toàn thân. Lời này nịnh nọn có phần lộ liễu. Trong cung Minh Hoa, hai người ở chung một gian, xem ra đến hôm nay quan hệ đã không tầm thường. Nội thất trong trướng rất nhã nhặn, trải thảm tây vật tiếng cống, lại thêm một tấm thảm thiều, nền màu bảo lam, thiều nướng bí hoa đào. Bên nhìn đã thấy làn gió ấm áp, xuân ý dạt dào. Bốn góc đặt lò hương, ở giữa đặt một bàn nhỏ bằng gỗ tử đàn. Trên bàn la liệt hoa quả, điểm tâm tinh xảo, còn có dụng cụ pha trà. Tiết Giai ngồi xuống thẩm thiêu, cầm một ấm tử xa rót trà. Phân lượng đặt trước mặt cung khanh, Kiều Vạn Phương và Hướng Uyển Ngọc, cười nói. Đây là trà bích loa xuân, núi Nam Hoa, dưỡng ban thưởng. Mời cán tỷ tỷ nắm thử. Đa tạ muội muội. Kiều Vạn Phương nhấp một ngụm khen. Thật là trà ngon. Ta đã nghe nói từ lâu. Bích loa xuân mọc trên vách núi Nam Hoa. Một năm chỉ thu hoạch được 8 lạng trà. Đúng là nhờ phúc muội muội. Hứa Nguyên Ngẫu vừa nghe là bích loa xuân trong truyền thuyết, vội vàng nhấp một ngụm. quả nhiên cây trà thanh tĩnh đẹp đẽ, ngọt ngào thanh mát, không giống bình thường. Cô ta không khỏi khen. Đúng vậy, nhờ Phúng muội muội lần đầu tiên tưởng thưởng thức trà ngon thế này. Tiết Gia cười nói với Cung Khanh, tỷ tỷ cũng nếm thử đi. Cung Khanh khẽ chạm môi, không cảm nhận hương vị gì, cũng khen mấy câu. Thứ nhất, nàng đã uống bích loa xương ở chỗ Thái Phi, cũng chẳng hiếu kỳ. Thứ hai, bị hâm hại trong cung, khiến nàng ăn uống gì cũng mang lòng đề phòng, dù là Tiết Giai về ngoài ngây thơ vô hại. Triều Vạn Phương nói, A Giai, ta đi gọi Hứa tiểu thư và Trương tiểu thư, mọi người chờ một chút. Vâng, tỷ tỷ đi nhanh về nhanh, chúng ta chờ. Kiều Vạn Phương đứng dậy ra ngoài. Thú Nguyên Ngộng vì đã hạ quyết tâm cả cho Định Viễn Hầu, đối Tiết Giai càng thêm thân thiết lấy lòng. Hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Một lát sau, Tiết Giai nhìn ra ngoài tự nhủ. Sao bọn họ còn chưa tới, muội đi xem đã. Chỉ vị tỷ tỷ chờ một chút. Dứt lời, cô ta nhấn vái ra ngoài. Trong trướng chỉ còn Cung Khanh và Hứa Nguyễn Ngọc. Cung Khanh lập tức cảm thấy sự khác thường. Đây là trướng của Tiết Giai, chủ nhân vắng mặt, nàng và Hứa Nguyễn Ngọc ở đây có phải không ổn? Vốn dĩ, nàng cũng không có tính, lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Nhưng trong cung mấy ngày đã bị hãm hại mấy lượt. Tự nhiên, tâm lý cảnh giác hơn. Nghĩ vậy, nàng nói với Hứa Nguyễn Ngọc. Tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài chờ thích hợp hơn. Hứa Nguyễn Ngọc chẳng thấy có chúng không hợp nào, bởi vì nàng đã coi Tiết Giai là em chồng. Cung Khanh không tiện, đem khúc mắc trong lòng nói với Hứa Nguyễn Ngọc. Chỉ là trực giác không xác thực. Nói ra, là nàng đa nghi lòng dạ hẹp hòi. Hơn nữa, còn chọc ngoái quan hệ chị dâu em chồng nhà họ. Nàng đang suy nghĩ xem phải làm thế nào. Ngoài trướng, có tiếng người hỏi. Công tiểu thư ở bên trong sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.